Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 810, lấy mạng đổi mạng quân Mỹ cùng hắc quả phụ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hỏa kế. Chuyện gì xảy ra? Vừa gặp trước Tiêu Mờ Nốp nhíu chặt mày. Dương Thiên Long theo bản năng hỏi. Tiêu Mờ Nốp cũng không trả lời Dương Thiên Long nói tiếng nói, mà là ở nói ra những lời này sau đó. Ánh mắt thật chặt đánh giá ở bên ngoài đi lại trẻ tuổi người phụ nữ. Ý ngươi nàng là hắc quả phụ? Vasily cũng không phải là vội vàng hỏi. Tiêu Mờ Nốp gật đầu một cái, ánh mắt cũng không nháy một cái. Đúng, nàng chính là hắc quả phụ, nhưng là chúng ta không cách nào đi ngăn cản nàng. Hỏa kế, ngươi làm sao không nói sớm? Vasily nhanh chóng một cái đi nhanh hướng cửa xe nơi đó nhảy đi. Vậy mà Vasily mới vừa nhảy đến cửa xe, đột nhiên ở giữa chính là một hồi vang lớn. Tiếp theo một cổ sóng nhiệt xen lẫn trên đất bụi đất bay ập vô mặt. Vasily bất ngờ không kịp đề phòng, đặt mông ngồi ở cửa xe nơi đó. Hoa! Tiêu Mờ Nốp trong ngực bé gái có lẽ là bị cái này tiếng nổ cho làm kinh sợ. Nàng không khỏi được oa một tiếng khóc lên. Dương Thiên Long mới vừa rồi cũng là toàn bộ hành trình mắt thấy quá trình này. Chỉ gặp cái đó trẻ tuổi người phụ nữ hơi có chút quên mình xông về ở nơi đó quân Mỹ. Ngay sau đó lập tức kéo vang lên trên người thuốc nổ túi. Ngay tức thì, trạm kiểm tra nơi đó ánh lửa nổi lên bốn phía. Liền liền quân Mỹ Hammer đều bị bom nổ bay, thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng tới. CMN, chuyến xe tài xế cũng là ngồi không yên, e sợ cho phụ cận đây xuất hiện lần nữa bảo chỉ phân tử. Hắn vội vàng đem trong tay hút một nửa tàn thuốc hướng đất lên hung hăng ném một cái. Tiếp theo lập tức mở cửa xe, xương cốt thân thể rất là bén nhạy xông lên, chề môi. Chuyến xe tài xế nhanh chóng giữ nổi lên loa. Những cái kia ở dưới xe hành khách thấy vậy nhanh chóng rối rít hướng xe hơi chạy tới. Thấy số người xong hết rồi, chuyến xe tài xế vậy lười phải đi đếm hết kiểm kê. Một cước cần ga chính là lái xe hướng ca hát nhanh chóng đi tới. Đáng thương Tiêu Mờ Nốp trong ngực bé gái còn đang thút thít. Tiêu Mờ Nốp rất là tay chân luống cuống. Cho đến Vasily đưa cho bé gái một chai nước, bé gái cái này mới ngưng được khóc tỉ tê. Làm thế nào? Các bạn trẻ, Tiêu Mờ Nốp một mặt bất đắc dĩ nhờ giúp đỡ nói. Ôm mi, đến ca hát sau đó, tìm gia đình xem có thể hay không thu nhận. Elbuk vẻ mặt thành thật nói. Còn ở lại Afghanistan, đầu sư tử không khỏi được nhíu mày một cái. Vậy có thể làm sao? Chẳng lẽ chúng ta còn mang về? Elbok nói, ta cảm thấy có thể mang về. Bước lên bối lai đây là không khỏi phải nói. Hỏa kế, đừng tự trêu chọc, chúng ta đều là chánh quy đến ba cơ thản. Chúng ta làm sao có thể đem một người sống từ ba cơ thản mang về đến Phi Châu đi? Elbok một mặt, không hiểu nói, lão hỏa kế, ngươi quên sao? Chúng ta còn có máy bay tư nhân. Đầu sư tử đây là nói, máy bay tư nhân, Elgốc lập tức ngây ngẩn, hắn bắt đầu suy tính tới cái vấn đề này. Nói thật, nếu muốn từ hàng không dân dụng chuyến bay mang cái này bé gái trở về. Ở hiện đại quốc gia này, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng là dưới mắt bọn họ có thể ngồi tưởng triệu thành máy bay tư nhân hồi Phi Châu. Khi đó kiểm tra an ninh tương đối mà nói không có như vậy nghiêm ngặt. Chỉ cần hơi thêm ngụy trang, liền có thể đem điều này bé gái mang về Phi Châu. Có thể thử một chút. Elbert vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Bất quá dưới mắt vấn đề là, chúng ta đến ca hát sau đó. Phải đi thi hành nhiệm vụ. Nàng do ai tới chiếu cố? Cái này cũng không cần ngươi nhiều quản. Tiêu Mờ Nốp một mực nghe bọn họ đối thoại, thấy những thứ này tháo các lão ra mà đồng ý đem bé gái mang về Phi Châu sau đó. Hắn nhanh chóng bổ sung, ta sẽ trợ giúp nàng ở Ca Hác tìm một người đáng tin người giúp chúng ta chăm sóc. Vậy thì tốt, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta hành động. Elbok nói, có lẽ là bị mới vừa rồi nổ sự kiện ảnh hưởng. Vì vậy chiếc này xe minibus ở gập ghềnh không bằng phẳng đường đất lên cơ hồ có thể dùng một đường. Chạy như điên để hình dung, ước chừng 20 phút, cũng đã biểu ra hơn 30 cây số. Này, hỏa kế, ngươi là từ Ca Hác đến Kandahar sao? 20 phút sau đó, một cái trẻ tuổi người da trắng nam tử bỗng nhiên lúc này dùng kém chất lượng tiếng Anh hỏi Vasily. Không, chúng ta là từ Kandahar đến Ca Hác. Vasily một mặt bình tĩnh nói cho hắn. Sít, CMN, ta đặc biệt lên sai xe. Vừa nghe xe này lại cùng mình mục tiêu là tương bội mà chì. Trẻ tuổi người da trắng nam tử không khỏi được lộ ra một mặt tuyệt vọng vẻ mặt. Dừng xe, người da trắng nam tử hét lớn một tiếng, lập tức đem trong buồng xe những người khác cũng làm cho sợ hết hồn. Thế nào, xe hơi tài xế cũng không có dừng xe, một mặt tương đương khó chịu lần nữa gia tăng cần ga. Con đường này cùng lợi ích của hắn có liên quan, thật vất vả đụng phải một cái chở sai xe đứa ngốc. Hắn há có thể bỏ qua cơ hội này, dừng xe, thấy tài xế không dừng xe ngược lại là gia tăng cần ga. Người tuổi trẻ không khỏi được lần nữa giống giận, hống cay rắm, tài xế cũng là lớn tiếng khiển trách. Người đặc biệt mình không có mắt, lên sai xe liền cho lão tử thật tốt ở lại. Đến Ca Hác ngươi lại đi, vé xe nên cho liền cho. Ngươi, có lẽ là lửa công tâm duyên cớ. Người tuổi trẻ lại là lập tức khí được có chút lảo đảo đứng lên. Hắn xương cốt thân thể trực lăng lăng lập tức hướng sau té tới. Cách người tuổi trẻ gần đây Dương Thiên Long vừa gặp trước tình cảnh. Nhanh chóng đem hắn vịn, ta không muốn chết. Bị đỡ người tuổi trẻ nhìn Dương Thiên Long một cái sau đó. Rốt cuộc lại là lập tức ngất đi. Tên này nhìn như có đã mấy ngày cũng không có ăn cơm. Một bên Vasily nhìn rõ ràng. Tuy nói người trẻ tuổi này nhìn như hơi có mấy phần rắn chắc. Nhưng là hắn cả người trên dưới tinh khí thần nhưng là lập tức bán đứng hắn. Ý ngươi hắn không có tiền ăn cơm. Elbok không khỏi phải hỏi nói. Vasily gật đầu một cái. Không sai, ngươi xem hắn tinh khí thần. Cả người trên dưới là một chút cũng không có. Nghèo rất mùng tơi. Elbok ha ha cười một tiếng. Có thể, Vasily gật đầu một cái. Ngay sau đó ngược lại cũng là đem người trẻ tuổi này cho nhẹ nhàng ấn ở chỗ ngồi. Không đem hắn đánh thức. Hỏa khế, Tiumanov không khỏi phải hỏi nói. Vasily lắc đầu một cái. Được rồi, hắn tỉnh phỏng đoán còn biết lửa công tâm. Còn không bằng để cho hắn yên lặng đến Ca Hác. Chẳng qua chúng ta cho hắn mượn chút tiền. Điều này cũng đúng. Phỏng đoán người này tính cách rất gấp. Tiumanov yếu ớt cười một tiếng. Tiếp theo liếc mắt liếc một cái trong ngực bé gái. Chỉ gặp uống qua đồ uống sau bé gái đã ở trong ngực hắn lặng yên ngủ. Rốt cuộc, bọn họ ở buổi tối 7 giờ tới trấn nhỏ Ca Hác. So sánh với Kandahar nơi đó màu vàng, Ca Hác nơi này nhất định chính là màu xanh đại dương. Không biết chuyện còn lấy là bọn họ thân ở một cái rừng rậm trấn nhỏ. Xuống xe sau đó, người tuổi trẻ kia theo bé gái còn chưa có tỉnh lại. Vasily có chút ngồi không yên. Tranh thủ thời gian để cho Tiumanov hỗ trợ hỏi thăm nơi này phòng khám bệnh ở nơi nào. Thì ở quán trọ bên cạnh có một nhà. Tiumanov không chút nghĩ ngợi vội vàng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyensv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tiaung-nối-tsuong-day-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.